Thập phương võ thánh, chương 674 cải biến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí bò, một hồi chờ đợi âm sau. Từ Lý Lan tạp sao? Người nơi đó có nhiều tích phân huy chương sao? Y duy tỷ a tích phân. Ta đều bị chiến hữu muốn đi qua cho người trong nhà. Thật có lỗi a, y duy tỷ ngươi là cho người nào mua dùm sao? Từ Lý Lan tạp bên kia tựa hồ đang ở huấn luyện bắn tỉa. Không ngừng có súng tiếng cùng pháo laser thanh âm truyền ra. Theo Từ Lý Lan tạp, ảnh chụp cấp y duy, dùng thực lực của nàng, tùy tiện công việc bình thường mấy năm, tích phân cũng là tuyệt đối đầy đủ. Hiện đang tìm hắn khẳng định là cho người khác mua dùm. Y duy trầm mặc dưới, nghĩ nói rõ lý do. Nhưng vẫn là ngăn chặn không nói ra miệng. Nàng cảm giác mặt có chút phát nhiệt. Ngăn chặn cuống họng hạ thấp thanh âm. Đúng vậy a, ta bên này còn thiếu đại khái 80 tích phân. Người xem có thể hay không suy nghĩ chút biện pháp. Tuổi đã cao, còn muốn đi cầu một cái niên kỳ bất quá chính mình dẫn đầu tiểu gia hòa. Y duy đã nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu cảm nhận được này loại khó chịu ngượng ngùng cảm giác. Ngượng ngùng y duy tì, ta bên này là không có biện pháp, ta chiến hữu, hắn đã cứu ta 2 lần, trước khi chết muốn ta giúp đỡ chiếu cố muội muội của hắn đệ đệ, ta tích phân đều chuyển cho bọn họ. Từ Lý Lan tạp nói xin lỗi, kỳ thật cứ như vậy, ta đều không đủ, còn dùng tiền mua điểm góp đủ số, có đúng không? Y duy nắm cá nhân đầu quấy tay có chút căng lên. Bất quá y duy tỷ, người mua tích phân vì cái gì không đi tìm Ngụy ca? Một mình hắn liền chỉ cần chiếu cố một chút toa lỵ. Hắn tại An toàn bộ nhậm chức, còn tại Warsaw Đại học Trung tâm Nghiên cứu làm nghiên cứu viên giáo thụ trợ lý. Mấy năm này đều phát 2 thiên luận văn, trong đó một bài ký tên trả lại đỉnh cấp chuyên nghiệp sách báo. Tích phân so với chúng ta phải nhiều hơn. Nghe nói hắn liền đồng huy chương đều có. Siêu cấp lợi hại. Từ Lý Lan tạp một đoạn văn, nhường y duy khẽ run lên. Cám ơn, không quấy rầy ngươi. Chỗ nào, y duy tỷ ngươi muốn tìm đến tranh thủ thời gian. Bằng không thì quay đầu Ngụy ca nắm tích phân toàn bán sẽ trễ. Còn có, đừng nói cho Ngụy ca ta kêu hắn ca. Không biết vì cái gì, hắn không thích nhất ta kêu hắn Ngụy ca. Thật là lạ. Điện thoại cúp máy. Y duy buông xuống cá nhân đầu cuối. Hoạt động sổ truyền tin. Rất mau nhìn đến Ngụy hợp cái kia một cột. Chẳng qua là cái kia trước đó quen thuộc ảnh chân dung. Hiện tại thế mà đã trở nên khác biệt. Thấy Ngụy hợp ảnh chân dung lúc, y duy sững sờ. Lập tức cho là mình nhìn lầm. Nàng nháy nháy mắt. Linh năng ở chung quanh lượn vòng, xoạt đi trong không khí trôi nổi cho bụi. Lại lần nữa nhìn lại, vẫn là cùng vừa mới nhìn đến một dạng. Lúc này Ngụy hợp ảnh chân dung, giống như Từ Lý Lan tạp, ở một bên nhiều một cái nho nhỏ vòi rồng màu đen đánh dấu. Mở ra ảnh chân dung, phía dưới tự động bắn ra một nhóm chứng nhận tin tức. 228 tinh ngân đái khu Warsaw Đại học nghiên cứu viên. Giáo thụ trợ lý, an toàn bộ chuẩn úy. Linh năng đẳng cấp, bạo phong, hắn, thế mà đột phá. Y duy thất thần nhìn xem cái kia một nhóm tin tức. Trong lúc nhất thời ngồi trên ghế ngồi, chung quanh tiếng nhạc phảng phất đều tại đi xa. Đến cuối cùng, nàng vẫn là không có mở ra Ngụy hợp thông tin ảnh chân dung. Nàng ưa thích qua Ngụy hợp, có lẽ là không muốn để cho hắn thấy mình bây giờ như thế dáng vẻ chật vật. Buông xuống đầu cuối, y duy thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn xem rượu trên bàn nước đồ ăn vặt, bỗng nhiên cảm giác nhạt như nước ốc. Quảng cáo, Warsaw Đại học, Ngụy hợp bước nhanh đi vào trung tâm nghiên cứu cửa lớn. Đỉnh đầu hàng tinh chiếu sáng xuyên thấu qua ngân đái khu thiên khung thủy tinh chiếu rọi đến. Ấm áp mà sáng ngời. Buổi sáng tốt lành, Ngụy lão sư, sớm, lão Ngụy hôm nay sảng khoái tinh thần a, quả nhiên không hổ là tuổi đã cao còn có thể đột phá điển hình. Lão Ngụy hôm nay nhất định phải mời khách. Thằng giai này loại chuyện thật tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ngụy thúc ngươi thật lợi hại đó a. Lặng yên không một tiếng động đã đột phá. Từng cái học sinh, nghiên cứu viên, nhân viên công tác dồn dập nhiệt tình cùng Ngụy Hợp chào hỏi. Tại trung tâm nghiên cứu như thế mấy năm, Ngụy Hợp sớm đã dùng cao siêu uyên bác học thức, đạt được đại gia nhất trí tôn kính. Tại toàn bộ trung tâm nghiên cứu, cũng là mấy cái giáo thụ thì ra nhận tại học thức bên trên ép Ngụy Hợp một đầu. Những người còn lại, bao quát còn lại nghiên cứu viên, toàn bộ đều tại Ngụy Hợp trước mặt tự nhận không bằng. Ngụy Hợp mỉm cười từng cái hồi phục mọi người. Đột phá bạo phong cấp, nhường tâm tình của hắn đồng dạng cũng rất tốt. Điều này đại biểu hắn càng ngày càng thêm tiếp cận chiếu sáng cấp độ. Chỉ muốn đạt tới chiếu sáng, liền cơ bản có thể nói tiến nhập chân chính ngân đái khu trung bình trách lên tầng vòng tròn. Phải biết, lý oa cấp, bạo phong cấp, ảnh trùng cấp, chờ một chút, đều bị bao hàm tại sóng âm cấp. Quét sạch chiếu cấp mới là mới một cái giai tầng. Tại sóng âm cấp đều là binh, coi như là chuẩn úy thượng úy cũng bất quá là mạnh một điểm đại binh. Chỉ có đến chiếu sáng mới có thể được xưng là sĩ quan. Đương nhiên, nhường Ngụy Hợp tâm tình không tệ, không hề chỉ là bởi vì đột phá bạo phong, còn có Hồng Lĩnh Dược Thủy cùng Cổ Phương Dược Nước phối hợp. Tại bạo phong cấp vẫn như cũ có ít điểm này. Điều này đại biểu lấy, hắn vẫn như cũ có thể dùng Hồng Lĩnh Dược Thủy một mực tăng lên linh năng. Mặc dù hiệu quả so với trước phải kém một chút, nhưng dù sao cũng so thay đổi linh năng dược tề tốt. Dù sao Hồng Lĩnh Dược Thủy đã là rẻ nhất linh năng toa thuốc. Tiến vào văn phòng, Phất Lạc Y Đức giáo thụ cùng mặt khác hai cái trung tâm nghiên cứu giáo thụ đứng chung một chỗ. Đang ở nói chuyện phiếm tích phân thanh toán chủ đề. Còn lại hai cái giáo thụ, một cái là tóc trắng Phơ Y Lan giáo sư, phụ trách quang điện vật lý phương diện nghiên cứu, bình thường cơ bản không thế nào chạm mặt. Một cái khác là tuổi trẻ cường tráng tóc đỏ đại hán Tiết Lĩnh giáo thụ, là kết cấu hóa học phương diện người có quyền. Ba cái giáo thụ chung quanh vây quanh mấy cái mong muốn lôi kéo làm quen nghiên cứu sinh cùng sinh viên đại học. Một đám người nhìn qua thảo luận rất là náo nhiệt. Thấy Ngụy Hợp tiến đến, Phất Lạc Y Đức cười híp mắt hướng hắn vẫy tay. Tiểu Ngụy, có thể có khả năng. Thế mà cái tuổi này còn có thể có này loại lòng cầu tiến. Nhất cử tiến vào bạo phong cấp. Không sai, rất không tệ. Giáo thụ quá khen, Ngụy Hợp đến gần đi qua. Cái này là Ngụy Hợp a, không sai chàng trai. Một bên Y Lan giáo sư cười híp mắt đánh giá Ngụy Hợp. Vị này chính là đã qua tuổi 400 lão già. Toàn bộ trung tâm nghiên cứu liền số nàng lớn nhất. Xác thực khó được, tóc đỏ Tiết Lĩnh giáo thụ rất ít khen người. Nhưng lúc này cũng đối Ngụy Hợp đột phá biểu thị khen ngợi. Lần này tích phân thanh toán lại muốn bắt đầu. Tiểu Ngụy, trong nhà ngươi có người nào muốn tích phân sao? Phất Lạc Y Đức thuận miệng hỏi. Không có, Ngụy Hợp lắc đầu. Lúc trước hắn cần phải chịu trách nhiệm cũng chính là một cái toa lỵ. Nhưng bây giờ toa lỵ không nữa cùng hắn liên hệ, hắn cũng không đến mức lại chủ động dán đi lên. Hắn đối A Tát mỗ nhân tình đã trả hết. Lúc trước chẳng qua là muốn hắn mang toa lỵ đi lên ngân đái khu. Chỉ có này một cái điều kiện. Hắn không chỉ dẫn người đi lên, còn giúp lấy chiếu cố lâu như vậy. Đã hết lòng tận. Hồi trước hắn cuối cùng cho toa lỵ thông tin phương thức cho A Tát mỗ. Đồng thời nắm đại khái tình huống cho A Tát mỗ nói. Cho nên tiếp đó, toa lỵ đến cùng như thế nào? Liền xem chính bọn hắn. Cũng thế, trong nhà ngươi trống rỗng, không có người một nhà, khó trách ngày ngày hướng thư viện chạy, ở nhà một mình ngoại trừ học tập tu luyện, Thật đúng là không có gì giết thời gian phương thức. Ngươi lại không thích chơi đùa uống rượu giải trí. Phất Lạc Y Đức giận dữ nói. Hắn cũng không nghĩ tới Ngụy Hợp lại đột nhiên đột phá bạo phong cấp. Hắn nữ nhi của mình cũng bất quá chỉ là cấp bậc này. Mặc dù hắn sớm liền cảm thấy Ngụy Hợp sớm muộn cũng sẽ có tiền đồ. Thật không nghĩ đến một ngày này biến hóa lại nhanh như vậy. Hậu Tích Bạc Phát A, bất quá dạng này vừa vặn. Cho nữ nhi lại nói lại. Nói không chừng lần này nữ nhi liền có thể thấy vừa mắt đâu. Vì cái này tiểu nữ nhi, hắn cũng xem như nắm nát tâm. Ngụy Hợp cùng mấy cái giáo thụ hàn huyên dưới. Lại cùng còn lại nghiên cứu viên nói chuyện phiếm một hồi. Liền đi hướng phòng phân tích. Mới nghiên cứu hạng mục xuống tới. Hắn cần sớm cho Phất Lạc Y Đức làm tốt hạng mục phụ chuẩn bị. Chờ người rời đi. Phất Lạc Y Đức cũng tìm cái cớ rời đi. Đi phòng vệ sinh. Hắn đi nhà cầu xong. Suy nghĩ một chút. Tẩy xong tay lại mở ra nữ nhi thông tin dãy số. Đem Ngụy Hợp tin tức phát đưa ra ngoài. Trước đó nữ nhi nói chính mình ánh mắt cao. Chướng mắt. Hiện tại Ngụy Hợp đều đột phá. Lần này nên để ý đi. Một bên khác. Xử lý tốt dự bị hạng mục phụ về sau. Ngụy Hợp có chút không kịp chờ đợi rời đi phòng phân tích. Đi vào cuối cùng phương thực thể mô phỏng sân huấn luyện. Vốn có bạo phong cấp chứng nhận về sau. Hắn hiện tại. Cuối cùng có tư cách, chính thức điều khiển bạo phong cấp thực thể. Huyết nhục của hắn võ đạo đã chờ mong một ngày này rất lâu. Theo người đến người đi lối đi hành lang. Một đường đi đến, Ngụy Hợp yên lặng thân ảnh tại một đám ra vào sinh viên đại học bên trong cũng không đáng chú ý. Trước ngực hắn đeo thân phận bài. Nhường hắn thuận lợi thông qua từng tầng một phòng hộ quét hình môn. Quảng cáo, rất nhanh. Hắn rẽ trái, đi đến cuối hành lang. Bên ngoài là một cái tuyết trắng bán nguyệt cung bầu trời cự đại không gian. Trong không gian chia làm từng cái trong suốt hình vuông lực trường ngăn chứa. Ngăn chứa bên trong đã có rất nhiều thực thể tại lẫn nhau đối chiến giao thủ. Trong đó có Lý Oa cấp, đại bộ phận là ảnh trùng cấp, bạo phong cấp cực ít, chiếu sáng cấp là một cái cũng không có. Ngụy Hợp lẳng lặng đi vào đài điều khiển chỗ. Người tốt, ta muốn xin một đài bạo phong cấp thực thể. Tiến hành số liệu thu thập điều khiển. Xin lấy ra ngài cá nhân đầu cuối. Tướng mạo luôn vui vẻ sinh viên đại học kiêm chức muội tử mỉm cười nói. Ngụy Hợp lấy ra cá nhân đầu cuối. Tại trước mặt kim loại cảm ứng khu soạt dưới. Bí bò, nghiệm chứng thông qua. Sử dụng phí tổn 1 giờ 1.000 đồng. Xin chú ý điều khiển quy tắc. Tạm thời sân bãi số 5. Bởi vì bản khu vực vì thực thể đối kháng khu. Thỉnh lựa chọn có hay không gia tăng đối thủ. Điện tử âm cấp tốc vang lên. Đối thủ. Ngụy Hợp híp mắt. Xác định gia tăng đối thủ. Chỉ có trong thực chiến. Mới có thể nhìn ra thực thể mạnh mẽ. Một chút như kháng đòn số liệu. Kháng tính số liệu, đều nhất định muốn đối thủ phối hợp mới có thể khảo thí ra. Cho nên cần đối thủ là tất nhiên. Thỉnh sử dụng cá nhân đầu cuối tiến vào số 5 sân bãi. Warsaw Đại học Trung tâm Nghiên cứu chúc ngài đối chiến vui sướng. Tạ ơn, Ngụy Hợp cầm lấy cá nhân đầu cuối thẻ. Quay người lần theo mặt đất chỉ thị đánh dấu. Đi thẳng tới số 5 sân bãi. Ở nơi đó lối vào. Phía bên phải đã tự động bay lên 2 cây cột đá. Cột đá đỉnh đặt lấy 2 cái lớn chừng quả đấm gai nhọn đen viên cầu. Ngụy Hợp đi qua, lấy tay vừa nắm, bắt lấy viên cầu. Xùy, trong chốc lát, viên cầu tự động hòa tan, hóa thành chất lỏng màu đen. Theo Ngụy Hợp tay cầm bắt đầu, phi tốc đi lên lan tràn. Chớp mắt liền đem toàn thân hắn bao trùm hoàn toàn. Không đến 2 giây, Ngụy Hợp toàn thân bao bọc tại màu đen thực trong cơ thể. Tựa như truyền khóa một thân bó sát người màu đen giáp da. Tay hắn khuỷu tay, gót chân, phần lưng, thậm chí cái ót, toàn bộ đều có hình vuông phun ra khẩu. toàn thân lít nha lít nhít hết thảy có 18 cái phun ra khẩu. Dùng cho gia tốc, thực thể bên ngoài thân bóng loáng như vảy cá. Rõ ràng là dùng tới gia tốc đặc thù thiết kế. Đầu một đầu màu đỏ thủy tinh quang mang bao trùm ở hai mắt. Hai vai có hướng hai bên kéo dài màu đen hình cung gai nhọn. Này kỳ thật không phải gai nhọn, mà là hai cái chiến đấu binh khí. Một thanh súng laser, một thanh gió lạnh đao. Phân biệt đối ứng cận chiến viễn chiến. Mà đây đều là thứ hai. Ngụy Hợp Tại mặc vào thực thể trong nháy mắt. Toàn thân huyết nhục võ đạo tế bào. Liền bắt đầu cấp tốc phân biệt. Cảm giác. Quan sát thực thể kết cấu, ngụy hợp linh năng cũng bắt đầu dọc theo thực thể cố định lưu thông lối đi. Xỏ xuyên qua toàn thân, cẩn thận hiểu bạo phong thực thể cấu tạo cùng đặc điểm. Gấp 10 lần vận tốc âm thanh, khủng bố như vậy tốc độ. Nếu như có thể cấy ghép với bản thân trên thân, một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường quan trường. Mời đọc nông môn bà cáo mệnh con đường. Cách chương.